Phần 3. Vì sao những nhân viên có năng lực tương đương nhau lại lãnh những mức lương khác nhau và các bí ẩn khác nơi công sở? Thị trường lao động là thị trường quan trọng nhất mà đa số trong chúng ta sẽ có lần tham gia vào. Mặc dù không thể mua bán con người trên thị trường, nhưng việc mua bán sức lao động lại hoàn toàn hợp pháp. Thị trường của loại dịch vụ này cũng tuân theo những nguyên tắc của quy luật cung cầu như là thị trường hàng hóa. Khi số lượng thợ mộc tăng, tiền lương cho thợ mộc có xu hướng giảm. Nếu nhu cầu về lập trình viên vi tính tăng, ta có thể kỳ vọng mức lương của người làm nghề này cũng tăng theo. Ví dụ đầu tiên của chương này sẽ minh họa cho nguyên tắc cơ bản nhất trên thị trường lao động cạnh tranh. Nhân viên được trả lương tương xứng với giá trị họ đem lại cho người sử dụng lao động. Vì sao các người mẫu nữ có thu nhập cao hơn nhiều lần so với người mẫu nam? John Adam, siêu mẫu Heidi Klum kiếm được 7,5 triệu đô la vào năm 2005. Rất nhiều siêu mẫu hàng đầu khác còn kiếm được nhiều hơn thế nữa. Đứng đầu là Gisele Bündchen với thu nhập trên 15 triệu đô trong danh sách 100 người có thu nhập cao nhất năm 2005 của tạp chí Forbes Mỹ, có 5 người mẫu nữ. Tuy nhiên, không có người mẫu nam nào lọt vào danh sách này. Vì sao những người mẫu nữ hàng đầu lại được trả cao hơn các nam đồng nghiệp nhiều đến vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết ta cần xem xét những người mẫu làm lời gì cho những công ty thời trang thuê họ. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ của họ là làm cho trang phục của công ty sản xuất ra trông thật hấp dẫn trước những khách hàng tương lai. Vì trang phục do người đẹp mặc sẽ càng bắt mắt hơn, nên các công ty luôn tìm kiếm những người mẫu nam nữ hàng đầu để chụp ảnh. Trong số những người mẫu này, ai đẹp hơn sẽ được trả cao hơn. Trong xã hội của chúng ta, vẻ đẹp của mỗi giới có những chuẩn mực khác nhau. Vì thế chẳng thuyết phục chút nào khi cho rằng người mẫu nữ được trả cao hơn vì họ đẹp hơn các nam đồng nghiệp. Những người mẫu nữ được trả cao hơn do việc kinh doanh thời trang nữ đa dạng và giàu lợi nhuận hơn thời trang nam nhiều. Ví dụ hàng năm, một phụ nữ phương Tây sẽ chi tiền gấp đôi đàn ông cho trang phục. Trước cơ hội kiếm lời lớn như vậy, các công ty thời trang nữ cảm thấy đáng phải chi tiền để tranh lấy những người mẫu có thể lên hình đẹp nhất. Những tạp chí thời trang có số lượng độc giả đông như Vogue và Elite có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua sắm quần áo và mỹ phẩm của các khách hàng nữ. Mỗi số báo đăng hình của hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn người mẫu nữ. Những người mẫu nào có thể thu hút được sự chú ý của độc giả trong số đông đó thật đáng giá ngàn vàng. Vì thế, ta dễ thấy các công ty sẵn lòng trả giá rất cao cho những người mẫu dù họ chỉ hơi nổi bật. Việc thuê một người mẫu nam đẹp trai không thể sánh nổi với việc thuê người mẫu nữ xét về giá trị đem lại. Rất ít đàn ông có thể kể tên một tạp chí thời trang và còn ít người hơn đọc thường xuyên một tạp chí thời trang. Công ty sản xuất trang phục thuê người mẫu nam hơi nổi bật hơn một chút sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với việc thuê một người mẫu nữ cùng đẳng cấp. Người mẫu nữ cũng được thuê để quảng cáo mỹ phẩm. Trong lĩnh vực này, thù lao của một người mẫu nổi bật hơn có thể hết sức cao, vì đa số nam giới không dùng mỹ phẩm, nên rất hiếm người mẫu nam nào tham gia vào phân khúc thị trường lao động này. Vì sao những người có mức lương cao lại thường được tăng lương nhanh hơn nhiều so với những người khác? Trong suốt 3 thập niên sau Thế chiến thứ 2, mức tăng thu nhập hầu như không đổi, dưới 3% mỗi năm cho mọi người. Tuy nhiên từ đó, đa số thu nhập hầu như đều vào túi những người đứng ở những nấc trên cùng của thang thu nhập. Vì thế, dù mức lương trung bình hiện nay tương đương với mức lương năm 75, xét trong tương quan về sức mua, nhưng số tiền kiếm được của 1% người có mức thu nhập cao nhất, cao gấp 3 lần ngày trước. Những người lương càng cao, thì mức tăng thu nhập càng lớn. Ví dụ như giám đốc các tập đoàn lớn nhất của Mỹ hiện nay có thu nhập cao gấp 500 lần so với thu nhập của người lao động bình thường tại Mỹ, trong khi mức này vào năm 80 chỉ là 42 lần. Tại Anh, lương cấp quản lý tăng 92% trong vòng hơn 9 năm qua. Nhưng lương trung bình của công nhân chỉ tăng vừa đủ bù mức lạm phát. Vì sao lại có tình trạng này? Trong số rất nhiều yếu tố tác động, một nguyên nhân quan trọng là việc tăng tốc độ thay đổi công nghệ đã làm tăng ảnh hưởng của những cá nhân xuất sắc nhất. Công nghệ thông tin hiện đại cùng với chi phí vận chuyển giảm và hàng rào thuế quan hạ thấp đã mở rộng quy mô thị trường. Ngày trước, một công ty sản xuất lốp xe chỉ cần trở thành nhà sản xuất tốt nhất nước là đã có thể tồn tại. Nhưng ngày nay, công ty đó phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ mạnh khác trên toàn thế giới. Trong một thị trường rộng lớn hơn và cạnh tranh nhiều hơn so với ngày trước, chỉ một sai biệt nhỏ trong quyết định của cấp lãnh đạo cũng có tác động vô cùng to lớn tới nguồn thu của công ty. Tất nhiên, ảnh hưởng và sự cạnh tranh cao hơn không phải là lý do duy nhất. Lý giải sự gia tăng trong thu nhập của cấp lãnh đạo Như vụ bê bối Enron đã chứng minh, một số lãnh đạo đã dựa vào gian lận trong kế toán để thủ lợi. Các nghiên cứu cho rằng, lương của cấp lãnh đạo tăng cao là do quyết định của cấp này đã đóng vai trò quan trọng hơn nhiều đối với lợi nhuận ròng của công ty. Trên thị trường hàng hóa, giá một sản phẩm phụ thuộc vào thuộc tính của sản phẩm đó. Ví dụ như TV có độ nét cao, có giá cao hơn TV thông thường. Trên thị trường lao động, tình hình cũng tương tự. Mức lương của một công việc nào đó phụ thuộc vào tính chất công việc, cái mà các nhà kinh tế học ngày nay gọi là lý thuyết về sự bù đắp, những khác biệt về lương, được Adam Smith đề cập đến lần đầu tiên trong tác phẩm Sự phồn thịnh của các quốc gia. Trong cùng một khu vực, lợi thế và bất lợi trong công việc và hàng hóa phải tuyệt đối ngang bằng nhau hoặc tiến tới sự ngang bằng. Nếu trong cùng một khu vực mà việc làm rõ ràng là thuận lợi hơn hay bất lợi hơn những nơi khác, thì rất nhiều người sẽ dồn về một địa điểm hoặc bỏ một địa điểm mà đi. Lợi thế này sẽ nhanh chóng trở lại mức ngang bằng với những nơi khác. Tất cả mọi người đều bị thúc đẩy bởi lợi ích để tìm kiếm việc làm có đãi ngộ tốt và từ bỏ việc làm kém hơn. Lý thuyết của Adam Smith cũng lý giải vì sao trong trường hợp các yếu tố khác là tương đương, những công việc nguy hiểm, khó khăn hơn hoặc có điều kiện làm việc kém hơn như chỗ làm tồi tệ, hôi hám lại có mức lương cao hơn. Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa một hệ quả ít ngờ khác của lý thuyết về sự bù đắp những khác biệt về lương. Vì sao thợ lát lốp xe vào nhà tại ngoại ô Dallas, Texas chỉ nhận thù lao bằng nửa mức thù lao của thợ tại vùng ngoại ô thành phố Minneapolis, Minnesota, Denver? Chẳng bao lâu sau khi chuyển nhà về ngoại ô thành phố Dallas, bà chủ nhà nhận được bản báo giá lát tại lốp xe vào nhà. Bà cũng đã dùng dịch vụ này tại ngôi nhà cũ đã bán ở ngoại ô Minneapolis. Bà rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng trong bản báo giá tại Dallas, tiền vật liệu gần như ngang bằng, nhưng tiền công thợ thì chỉ bằng nửa khoản thù lao bà phải trả lần trước. Vì sao tiền công tại Dallas lại rẻ hơn nhiều như vậy? Theo quy luật một giá, những nghề nghiệp có cùng yêu cầu về kỹ năng và cùng điều kiện làm việc sẽ có mức lương ngang nhau. Những kỹ năng cần thiết và công sức phải bỏ ra để lát lối xe vào nhà tại Dallas và Minneapolis hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, điều kiện làm việc tại hai nơi không thuận lợi như nhau. Tại Dallas, thời tiết tương đối ôn hòa, vì thế thợ có thể thi công quanh năm. Trong khi tại Minneapolis, mùa đông rất khắc nghiệt, nên thợ không thể làm việc được vào những tháng đó. Người ta thậm chí còn nói rằng, tại Minneapolis chỉ có hai mùa, mùa đông và mùa tháng 7. Nếu thợ chỉ phải ngưng làm trong vài tháng mùa đông, thì điều đó không phải là trở ngại lớn. Tuy nhiên, nếu dừng thi công trong nhiều tháng cuối năm, thì các nhà thầu tại Minneapolis sẽ khó mà tồn tại nổi nếu tính mức lương như ở Dallas. Theo lý thuyết của Adam Smith, về sự bù đắp những khác biệt về lương, mức thù lao sẽ điều chỉnh sao cho điều kiện làm việc nói chung của những công việc đòi hỏi những kỹ năng tương tự nhau sẽ ngang bằng nhau. Nếu một công việc có điều kiện đãi ngộ tốt hơn những công việc khác, thì mức lương cho công việc đó sẽ tự động điều chỉnh theo hướng giảm. Một trong số những điều kiện lý tưởng mà Smith đã đề cập rất rõ là sự bất biến của việc làm. Điều này giúp giải thích vì sao tiền công tại Minneapolis cao hơn nhiều so với công lao động ở Dallas. Mức lương cao hơn là để bù đắp cho sự thiệt thòi khi thợ ở Minnesota không làm việc được vào những tháng mùa đông. Một lý do khác khiến mức tiền công tại hai thành phố càng thêm chênh lệch là trong mùa thi công ngắn hơn. Thợ ở Minneapolis phải đáp ứng số lượng đơn đặt hàng lớn hơn vì tất cả các chủ nhà muốn hoàn thành lối xe vào nhà trong năm đều phải thi công trong vòng 5 hoặc 6 tháng thời tiết ôn hòa. Vì sao nhân viên phục vụ bàn lại được trả cao hơn người phụ bếp tại các nhà hàng lớn? Leslie Wheeler, một nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng cao cấp, có thể kiếm được hàng trăm bảng tiền qua trong một buổi tối, trong khi người phụ bếp trong nhà hàng đó chỉ kiếm được khoản tiền rất nhỏ so với số đó. Dù cả hai công việc đều quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công của nhà hàng, nhưng đa số đều thừa nhận rằng tuyển một phụ bếp có kinh nghiệm, tài năng và được huấn luyện tốt khó hơn tìm một nhân viên phục vụ giỏi. Vậy thì tại sao các nhân viên phục vụ bàn lại được trả cao hơn nhiều như vậy? Thù lao của bất cứ nghề nào cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài những kỹ năng nghề nghiệp đó đòi hỏi. Rất nhiều nghề nghiệp cần tay nghề cao nhưng được trả lương tương đối thấp, vì đó có thể được coi là bước đệm để đạt tới nghề nghiệp mơ ước. Nghề phụ bếp là một trong những trường hợp như vậy. Nhưng nghề phục vụ thì không. Những người giỏi nghề sẵn lòng làm phụ bếp với mức lương thấp vì vị trí này tạo điều kiện cho họ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để trở thành bếp trưởng, một nghề được trọng vọng và lương cao. Ngược lại, nghề phục vụ là một nghề ít có triển vọng phát triển. Rất nhiều nhân viên phục vụ không bao giờ vươn tới được những công việc có lương cao hơn. Những nhân viên phục vụ giỏi cũng không gặt hái được thành công sau này từ kinh nghiệm làm phục vụ. Vì sao các giám đốc công ty thuốc lá lớn sẵn sàng thề rằng chất nicotine không gây nghiện. Vào ngày 14 tháng 4 năm 94, các giám đốc của 7 công ty thuốc lá lớn đã tuyên thệ trong một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội về các quy định liên quan đến sản phẩm thuốc lá. Các giám đốc đã lần lượt từng người một tuyên bố rằng họ tin chất nicotine không gây nghiện trước những bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh điều ngược lại. Các vị giám đốc này đã bị khinh miệt và cười nhạo. Vì sao họ lại chấp nhận chịu đựng sự bẽ mặt này? Theo lý thuyết về sự bù đắp những khác biệt về lương của Adam Smith, chịu sự sỉ nhục trước công chúng cũng được coi là một điều kiện làm việc bất lợi. Tất nhiên, các giám đốc công ty thuốc lá là một trong số những nhà quản lý được trả lương cao nhất tại Mỹ. Ví dụ như Andrea, tập đoàn mẹ của công ty thuốc lá Philip Morris, trả cho vị trí giám đốc 18,13 triệu đô la vào năm 2005. Vì sao những nhân viên có năng suất làm việc thấp nhất thường được trả lương cao hơn giá trị họ làm ra, trong khi nhân viên làm việc tốt nhất lại được trả kém hơn công sức của họ? Lý thuyết về thị trường lao động cạnh tranh nói rằng, nhân viên sẽ được trả lương dựa theo giá trị họ đem lại cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên, trong đa số các công ty, có vẻ như sự chênh lệch về năng suất làm việc giữa các nhân viên làm cùng một công việc cao hơn, sự khác biệt về lương của họ rất nhiều. Những nhân viên mẫn cán nhất dường như được trả thấp hơn so với phần đóng góp của họ cho công ty, trong khi những nhân viên kém nhất lại được trả nhiều hơn mức họ làm ra, có vẻ như những nhân viên kém được lợi. Tuy nhiên, nếu các nhân viên làm việc tốt nhất thực sự được trả lương không tương xứng, vì sao họ không bỏ đi để làm cho những công ty có chế độ đãi ngộ tốt hơn? Khi mới nhìn qua, dường như đó là một cơ hội quá béo bở. Nếu nhân viên giỏi nhất hãng xứng đáng với mức lương 50.000 bảng, nhưng chỉ được trả có 35.000 bảng, thì một công ty đối thủ có thể hưởng lợi 10.000 bảng bằng cách mời người đó về làm với mức lương 40.000 bảng. Tuy nhiên, ngay cả mức lương này vẫn còn chờ cơ hội cho những công ty khác, vì thế người này có thể được chào mời với mức lương lên đến 50.000 bảng bằng với giá trị mà người đó đóng góp. Để lý giải vì sao diễn biến tiền lương trên thực tế lại ổn định, ta có thể bắt đầu với giả thuyết rằng đa số nhân viên muốn trở thành người giỏi nhất nhóm, chứ không ai muốn xếp cuối bảng. Tuy nhiên, trong nhóm nào cũng vậy, không phải lúc nào mong muốn đạt vị trí cao hơn của nhân viên cũng được đáp ứng. Kết quả là luôn có 50% nhân viên trong nhóm bị xếp vào nhóm kém hơn. Như vậy, cách duy nhất để những nhân viên nhóm trên duy trì cảm giác thỏa mãn khi được đánh giá cao là những người khác phải chấp nhận chịu đựng cảm giác bất mãn khi bị đánh giá thấp hơn. Nếu không có gì buộc nhân viên phải ở lại công ty trái với nguyện vọng, thì điều duy nhất khiến các nhân viên nhóm dưới ở lại là những khoản bù đắp phụ thêm. Vậy những khoản bù đắp này ở đâu ra? Có thể coi chúng như một thứ thuế ngầm đánh vào thu nhập của những nhân viên giỏi. Nếu thứ thuế này không quá cao, những nhân viên được đánh giá cao sẽ vui vẻ ở lại công ty, dù rằng họ có thể kiếm được nhiều hơn ở nơi khác, và những nhân viên bị đánh giá thấp cảm thấy khoản trả thêm này đủ bù đắp thiệt thòi của mình khi bị coi là kém hơn. Kết quả là cơ chế trả lương trong mỗi công ty về mặt chức năng giống như thuế thu nhập lũy tiến. Trong nhiều ngành, người lao động đứng trước rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp ở những công ty khác nhau. Những người không mấy quan tâm đến thứ hạng cao trong thang đánh giá nội bộ sẽ cố gắng chấp nhận vị trí xếp loại thấp nhưng được trả lương cao trong những công ty có nhiều nhân viên làm việc với năng suất cao. Những người coi trọng thứ hạng sẽ chịu làm trong những công ty trả lương thấp hơn nhưng có mức năng suất trung bình thấp hơn, và do đó họ được đánh giá cao hơn. Mặc dù thị trường lao động so với thị trường hàng hóa cũng có nhiều điểm chung như máy tính tiền giống máy in, nhưng giữa chúng cũng có những khác biệt quan trọng. Ví dụ như chủ hãng không cần phải lo rằng các máy in của họ nghỉ uống cà phê giữa giờ quá nhiều lần hay ăn cắp văn phòng phẩm. Trong những ví dụ sau đây, ta có thể thấy những khác biệt này lý giải nhiều khuôn mẫu tiền lương và thông lệ nghề nghiệp rất thú vị. Vì sao chúng ta chỉ cho tiền qua một số dịch vụ nhất định, còn những dịch vụ khác thì không? Dolapo, Enhajo. Khi đi ăn tối ở tiệm, ta thường qua cho những nhân viên đã phục vụ tốt một số tiền bằng 10% trị giá hóa đơn. Tuy nhiên, nhân viên một số ngành dịch vụ khác chẳng bao giờ mơ nhận được tiền qua, thậm chí, việc cho tiền qua một số trường hợp còn bị coi là phạm pháp. Vì sao lại có sự phân biệt này? Việc thưởng tiền trong nhà hàng ban đầu được coi là một cách để khuyến khích nhân viên phục vụ tốt hơn. Các chủ nhà hàng sẵn lòng trả lương cho nhân viên phục vụ cao hơn, miễn là họ nhã nhặn và quan tâm đến khách, vì những khách hàng có một bữa ăn như ý thường sẽ quay trở lại. Vấn đề là người quản lý khó mà giám sát được trực tiếp chất lượng phục vụ tại bàn. Giải pháp cho vấn đề này là các nhà hàng sẽ giảm giá bữa ăn chút đỉnh và đề nghị thực khách thưởng cho người phục vụ nếu họ hài lòng với chất lượng công việc. Dù sao đi nữa, thì khách hàng chính là người có thể đánh giá điều đó rõ nhất, vì đa số thực khách thường xuyên quay lại cùng một nhà hàng để dùng bữa, nên những người phục vụ từng được qua hậu hĩnh sẽ cố gắng phục vụ họ tốt hơn nữa. Áp lực cạnh tranh trong ngành kinh doanh nhà hàng làm các nhân viên phục vụ không thể bỏ bê những khách hàng không thưởng tiền bo nhiều, vì nếu làm thế, khách hàng có thể sẽ chọn nhà hàng khác. Tuy nhiên, trong những tình huống khác, khách hàng không có quyền tự do chọn lựa nhà cung cấp như vậy. Ví dụ như, nếu những người lái xe mô tô không hài lòng với chất lượng phục vụ của nhân viên tiếp nhận tại cơ quan cấp bằng lái và đăng ký xe, thì họ cũng không có lựa chọn nào khác. Người ta không bao giờ đến cơ quan này, trừ trường hợp bắt buộc. Và tuy luôn mong dịch vụ tại cơ quan cấp bằng lái và đăng ký xe được cải thiện, không hiểu sao chúng ta hoàn toàn không muốn các nhân viên tại đây được quyền đòi tiền boa để phục vụ cho tốt. Vì sao lương nhân viên thường tăng nhanh hơn mức tăng năng suất của họ? Ewallachia. Trong các công ty thuê mướn lao động dài hạn, thường mức tăng lương hàng năm của người lao động cao hơn mức tăng năng suất của họ. Giả định rằng, mức lương trung bình không vượt quá năng suất làm việc trung bình của nhân viên trong thời gian họ làm việc tại công ty. Có vẻ như trong những năm đầu, công ty đã trả lương thấp hơn mức đóng góp của nhân viên, còn trong những năm sau, công ty lại trả cao hơn mức đóng góp của họ. Nhưng vậy thì vì sao một công ty vẫn giữ nhân viên trong khi lương của người đó cao hơn mức đóng góp của họ? Một cách giải thích khác nữa cho vấn đề này là chức năng của tiền lương là để nhân viên không gian lận và trốn việc. Chỉ riêng ở Anh, nạn gian lận của các nhân viên đã làm các công ty thiệt hại gần 1 tỷ bảng Anh mỗi năm. Nếu các công ty có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này, họ vừa có thể trả lương cho nhân viên cao hơn, vừa có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn. Tác dụng hứa hẹn của việc tăng lương nhanh hơn năng suất là các nhân viên kém trung thực hay lười biếng sẽ không muốn làm việc với điều kiện hợp đồng như vậy. Dù theo hợp đồng, mức lương trong dài hạn có thể rất cao, nhưng thu nhập những năm đầu tiên sẽ thấp hơn những nơi khác, và một nhân viên gian lận sẽ có lý do để lo rằng mình sẽ bị bắt quả tang và đuổi việc trước khi chờ được tới lúc hưởng lương cao. Ngược lại, những nhân viên thật thà sẽ chấp nhận làm việc với cùng điều kiện hợp đồng như vậy và cảm thấy an tâm rằng họ sẽ gắn bó với công ty đủ lâu để được hưởng khoản thu nhập bị giữ lại này. Về phía các công ty, họ hiểu rằng nếu không giữ đúng cam kết trong hợp đồng, sau này họ sẽ khó lòng tuyển dụng những nhân viên mới. Vì sao đôi khi các công ty trả lương cao hơn mức cần thiết để chiêu mộ được người lao động với tay nghề và số lượng họ cần? Jock Angelo. Theo lý thuyết thị trường lao động cạnh tranh, các nhà tuyển dụng sẽ chấp nhận trả lương cao miễn là tuyển được những người lao động phù hợp yêu cầu của họ. Vì vậy, thường các công ty nhận được rất nhiều đơn ứng tuyển cho các vị trí trống. Vì sao các công ty này không trả lương thấp hơn để thu lợi nhiều hơn? Lý do có thể là lương cao tạo nên một mối ràng buộc để đảm bảo một số nhân viên sẽ cư xử trung thực. Một nhân viên chỉ được trả lương ở mức bình thường sẽ chẳng mấy lo lắng đến khả năng bị mất việc. Trên thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo, dù sao thì những công việc với mức lương này lúc nào cũng sẵn. Tuy nhiên, công việc lương cao không phải dễ kiếm. Vì thế, nhân viên nào may mắn kiếm được một chỗ làm có đãi ngộ tốt sẽ có động lực kinh tế mạnh mẽ để làm mọi việc, bắt giữ lấy vị trí đó. Cụ thể là, nhân viên đó sẽ ít trốn việc hơn nhân viên làm công việc tương tự, nhưng chỉ nhận mức lương bình thường. Nếu tác dụng chống trốn việc phát huy hiệu quả, các công ty vẫn sẽ có lời, dù phải trả thêm lương. Đa số công việc đòi hỏi người lao động phải làm đủ một số giờ nhất định trong tuần thì mới được nhận khoản tiền công nhất định đã được thỏa thuận trước. Tuy nhiên, trong một số ngành nghề, người lao động chỉ được trả lương khi họ trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hai ví dụ tiếp sau đây minh họa cho kiểu ra quyết định của các nhân viên làm trong các ngành này. Vì sao những nghệ sĩ tự do, đặc biệt là những người có tài, thích những chương trình chia sẻ âm nhạc miễn phí, trong khi các ngôi sao biểu diễn đã thành danh lại phản đối điều đó? Kelly Book, Rich Pan. Khi Napster giới thiệu chương trình chia sẻ tập tin âm nhạc miễn phí đầu tiên trên Internet vào năm 99, các ngôi sao có ký hợp đồng với công ty biểu diễn như Metallica và Madonna lập tức lên tiếng phản đối. Ngược lại, rất nhiều nghệ sĩ tự do lại ủng hộ chương trình này, vì sao họ lại sẵn lòng cho không các tác phẩm của mình? Vì các ngôi sao đã thành danh, được hưởng một khoản khá lớn từ doanh thu bán đĩa CD, nên tất nhiên đa số sẽ phản đối việc cho khách hàng nghe nhạc miễn phí. Tuy nhiên, động cơ của các nghệ sĩ tự do lại hoàn toàn khác. Những người này không thể mong kiếm tiền từ việc bán đĩa, nếu như trước đó họ không thu hút được một lượng người hâm mộ nhất định trong vùng. Với hàng chục nghìn nhóm nhạc nhỏ đầy tham vọng cạnh tranh với nhau để trình diễn tại một số ít điểm diễn nhất định, cơ hội gây dựng danh tiếng của họ càng xa vời. Trong trường hợp mọi chuyện đều suôn sẻ, một nhóm nhạc hay có thể trở nên nổi tiếng trong thị trường địa phương. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm thế nào để vươn ra thị trường vùng. Việc chia sẻ tập tin qua mạng giúp tài năng dễ được nhiều người biết đến hơn, vì người hâm mộ tại địa phương có thể gửi những bài hát qua thư điện tử cho bạn bè ở các thành phố lân cận. Những ban nhạc xuất sắc nhất có nhiều khả năng củng cố dần chỗ đứng ở những thị trường khác, ngay cả khi cho phép nghe nhạc miễn phí trên mạng. Một nhóm nhạc nhỏ bắt đầu được biết đến ở quy mô vùng vẫn có thể hưởng lợi đáng kể từ việc bán đĩa. Các fan âm nhạc bảo thủ không hề áy náy khi tải miễn phí nhạc của ca sĩ có hợp đồng với hãng ghi âm, nhưng thường vẫn sẵn lòng bỏ tiền mua đĩa của ban nhạc nhỏ mà họ yêu thích. Tóm lại, ta có thể lý giải phản ứng khác nhau về việc chia sẻ tập tin nhạc miễn phí qua Internet từ góc độ kinh tế. Các ngôi sao đã thành danh chịu thiệt hại, còn những nhóm nhạc nhỏ đầy tham vọng, nhất là những nhóm giỏi nhất, được hưởng lợi. Vì sao các tài xế taxi ngừng làm việc sớm vào những ngày mưa? Linda Bacco, Colin Kammerer, Richard Thaler. Tại các thành phố lớn, khách có thể dễ dàng đón taxi khi thời tiết tốt. Tuy nhiên khi trời mưa, việc tìm được một chiếc taxi khó hơn nhiều. Rõ ràng khi trời đẹp, người ta có thể quốc bộ trên quãng đường ngắn, nhưng lúc trời mưa thì họ thích ngồi taxi hơn. Khi đó, xe taxi thuộc hãng nào đi nữa cũng dễ kiếm khách. Thế nhưng trên thực tế, số lượng taxi lại ít hơn vì tài xế nghỉ sớm khi trời mưa. Vì sao lại như vậy? Theo một khảo sát gần đây, lý do là nhiều tài xế taxi chỉ làm việc đủ để đạt doanh thu trong ngày. Vào ngày nắng, họ phải tốn nhiều thời gian chạy lòng vòng tìm khách, vì thế phải làm lâu hơn mới đạt chỉ tiêu. Ngược lại, khi thời tiết xấu, khách hay gọi taxi hơn, do đó họ đạt chỉ tiêu doanh thu nhanh hơn. Việc tài xế taxi nghỉ sớm có vẻ hoàn toàn trái ngược với động cơ kinh tế của họ. Rõ ràng chi phí cơ hội khi về nhà sớm hơn một tiếng vào ngày nắng thấp hơn nhiều so với ngày mưa. Nếu mục tiêu của các bác tài là đạt mức doanh thu cho một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như một tháng, và số giờ chạy xe càng ít càng tốt, thì tài xế taxi nên cố gắng chạy càng nhiều càng tốt trong những ngày mưa và nghỉ sớm hơn vào ngày nắng. Dù các cỏ vườn hay đơn giản là ủi chiếc áo, bạn luôn phải trả một giá nào đó, trừ khi chi phí cơ hội cho thời gian của bạn bằng không. Các cá nhân hay công ty đều phải quyết định những việc nào có thể tự làm và những việc nào cần thuê người khác làm giúp. Ví dụ tiếp theo đây sẽ minh họa cho quá trình ra những quyết định loại này trong những hoàn cảnh khác nhau. Vì sao người ta thường thuê thợ thay lốp xe hơi? Timothy Ander. Một sinh viên của tôi từng làm một cuộc điều tra bỏ túi với 16 người họ hàng về việc họ có biết thay lốp xe hơi hay không. 9 người thừa nhận họ không biết làm, 7 người còn lại nói họ có thể làm, nhưng nhiều người trong số đó thừa nhận chưa từng làm bao giờ. Trong số người trả lời chia làm hai nhóm rõ rệt, 9 người không biết thay lốp xe trẻ hơn những người biết thay, vì sao khả năng thay lốp xe có vẻ mai một đi theo thời gian. Như thường lệ, nhà tự nhiên kinh tế sẽ cố gắng tìm ra đáp án bằng cách xem xét những thay đổi trong chi phí và lợi ích có liên quan. Chi phí học cách thay lốp xe không thay đổi đáng kể trong quá khứ, thậm chí chi phí này còn giảm chút ít vì thiết kế con đồi. Kích năng bánh xe được cải tiến. Trái lại, lợi ích từ việc tự thay lốp xe có thay đổi đáng kể. Lý do đầu tiên là thiết kế lốp được cải tiến nhiều, nên rủi ro bị xẹp bánh giảm nhiều hơn so với trước. Ngày nay, nhiều xe hơi có lốp an toàn, nghĩa là tài xế có thể chạy tiếp, ngay cả khi lốp xẹp. Một điểm mới nữa là, đa số mọi người đều mang điện thoại di động khi lái xe, vì thế họ có thể gọi dịch vụ sửa xe đến dù đang ở xa. Với hai lý do vừa nêu, lợi ích từ việc biết thay lốp xe giảm so với thời trước. Lốp xe tốt hơn, nên hiếm khi cần thay lốp, mà ngay cả khi cần thay, thì người ta cũng có thể gọi dịch vụ sửa xe dễ dàng hơn. Vì thế đối với các tài xế trẻ, lợi ích của việc học thay lốp xe không còn xứng với chi phí bỏ ra. Vì sao các công ty chấp nhận tuyển các cố vấn quản trị trong thời gian ngắn với mức lương cao thay vì tuyển dụng các giám đốc cơ hữu với mức lương thấp hơn nhiều? Summerbalder. Khi sử dụng dịch vụ của các tổ chức tư vấn quản trị, các công ty không những phải trả phí tư vấn mà còn phải trả một khoản tiền quản lý lớn cho các công ty tư vấn. Cứ mỗi 4 bản thu của khách hàng thì một số tổ chức lại giữ lại 3 bản phí quản lý và trả cho các nhà tư vấn của họ một bản. Vậy vì sao doanh nghiệp không trực tiếp thuê các giám đốc cơ hữu? Một khả năng có thể là dịch vụ tư vấn quản trị cũng giống như những máy phát điện phụ mà công ty điện lực mua về để đáp ứng những lúc nhu cầu tăng cao. Trong khi đó, nhà máy điện chủ yếu cấp điện làm ra từ máy phát chính, giá mua của chúng tuy đắt nhưng chi phí vận hành lại rẻ. Công ty điện lực không mua thêm những chiếc máy đắt tiền này để phục vụ nhu cầu ngắn hạn, vì nếu làm vậy, chúng sẽ trùng mền trong phần lớn thời gian còn lại. Thay vào đó, nhà máy điện đáp ứng nhu cầu trong thời gian cao điểm bằng máy phát cao điểm. Thiết bị này tốn phí vận hành cao, nhưng giá mua rẻ hơn nhiều so với máy phát chính. Tương tự, nhu cầu sử dụng dịch vụ quản trị trong bất cứ công ty nào cũng thay đổi tùy thời điểm. Đa số công ty cảm thấy nên thuê các giám đốc cơ hữu để giải quyết những việc hàng ngày và sử dụng thêm dịch vụ tư vấn quản trị trong thời gian cao điểm ngắn ngủi. Đúng là phí tư vấn mỗi giờ cao hơn nhiều so với lương giám đốc cơ hữu trong cùng thời lượng, Nhưng nếu khoảng thời gian cao điểm đủ ngắn, thì việc thuê dịch vụ tư vấn đắt đỏ hóa ra lại có lợi hơn. Nếu không làm vậy, công ty có thể sẽ phải thuê thêm giám đốc cơ hữu để rồi chỉ ngồi chơi xơi nước trong đa số thời gian còn lại. Khả năng thứ hai là các công ty sẵn lòng trả phí cao cho các nhà tư vấn vì họ biết rằng các chiến lược kinh doanh thường gây tranh cãi sẽ dễ được thực hiện hơn nếu do các nhà tư vấn bên ngoài đề nghị. Ví dụ, một công ty biết rằng doanh số bán hàng giảm có thể dẫn đến việc cắt giảm nhân sự, nhưng họ lại e rằng động thái đó ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của các nhân viên còn ở lại. Trong trường hợp đó, công ty sẽ thấy dễ xử hơn khi thông báo với nhân viên rằng quyết định cắt giảm nhân sự không phải của ban giám đốc mà là lời đề nghị của McKinsey, một công ty tư vấn quản trị của Mỹ. Vì sao một công ty điện lực chịu chi một khoản lớn cho công ty luật để có luật sư chuyên trách, trong khi họ có thể tự tuyển một luật sư có trình độ tương đương với chi phí chỉ bằng nửa? Một công ty điện lực tại New York trả hơn $1,000,000 một năm cho công ty luật tại Chicago để có một luật sư cao cấp riêng toàn thời gian. Công ty luật trả lương cho vị luật sư đó dưới $500,000 một năm. Vậy tại sao công ty điện lực không tiết kiệm $500,000 bằng cách tự thuê trực tiếp một luật sư cơ hữu? Vì thuộc loại công ty có sản phẩm chịu sự điều tiết chặt chẽ của nhà nước, nên các công ty điện lực tuyển dụng nhiều luật sư cơ hữu để giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ quan pháp luật. Đa số công việc này có tính thủ tục đơn thuần nên công ty có thể tuyển các luật sư cơ hữu giải quyết chúng với mức lương dưới $100,000 mỗi năm. Tuy nhiên, một số ít vụ việc pháp lý có giá trị rất lớn, trong các trường hợp này, chỉ một chênh lệch rất nhỏ trong tài năng của các luật sư cũng có thể ảnh hưởng đến $100,000,000 lợi nhuận mỗi năm của các cổ đông. Vì thế, công ty điện lực rõ ràng có lý do để thuê luật sư riêng giỏi nhất giải quyết những vụ này dù phải trả phí rất cao. Nếu công ty thuê hẳn một luật sư với mức lương $500,000, các luật sư cơ hữu khác có thu nhập thấp hơn trong công ty cũng sẽ yêu cầu tăng lương. Cuối cùng, việc thuê một cố vấn luật bên ngoài với giá $1,000,000 là tiết kiệm hơn là đáp ứng hết các yêu cầu này. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 3, vì sao những nhân viên có năng lực tương đương nhau lại lãnh những mức lương khác nhau và các bí ẩn khác nơi công sở. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 4, vì sao một số khách hàng phải trả tiền nhiều hơn những người khác. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Khoa sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Khoa sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.